Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, ngủ, hai ta cùng nhau, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Chu Băng Băng đem hắn liên doanh. Nuôi khoái tuyến cũng chưa uống qua, nhất thời 10 phần bất đắc dĩ, thay hắn đem miệng chai vặn mở, Hạ Vũ nội tâm hơi kích động. Cảm giác được cái này bạo lực nữ, không tức giận thời điểm còn rất thùy mị, hình dáng dáng dấp khá tốt. Chu Băng Băng gặp hắn xuất thần, còn nhìn chằm chằm mình ngu hề hề nhìn, nhất thời hết sức khó chịu nói, muốn gì chứ, ta để cho ngươi cho ta nghĩ kế, không phải để cho ngươi ngẩn người. À nha, nghĩ kế à, ta suy nghĩ một chút. Hạ Vũ lấy lại tinh thần, qua loa lấy lệ nói, hiển nhiên lòng không bình tĩnh, cái này làm cho Chu Băng Băng một hồi tức giận, cho hắn bắt đầu lên tư tưởng giáo dục giờ học, nói, Hạ Vũ à, ta biết ngươi có chút bản lãnh, muốn cho Gia Gia được sống cuộc sống tốt, nhưng mà ngươi biết ở chỗ này nắp một cái nhà phòng, cần muốn bao nhiêu tiền sao? Nắp một cái nhà phòng tân hôn bao nhiêu tiền? Hạ Vũ một mặt mờ mịt, thấp nhất 100 ngàn. Chu Băng Băng hết sức nói khẳng định. Hạ Vũ nghe vậy mặt liền biến sắc, quay lại kinh ngạc nói, 100 ngàn, muốn nhiều như vậy à? Ta ngày này kiếm còn chưa đủ nắp nửa căn nhà. Đó là đương nhiên, bây giờ vật giá còn có sức người chi phí đều là rất đắt, người phải nghĩ những thứ khác kiếm tiền phương pháp, biết không? Chu Băng Băng khuyên giải nói, nội tâm đánh tính toán nhỏ nhặt, chuẩn bị đem cái này gột vào mình cùng trên một cái thuyền. Lập tức, Hạ Vũ mày kiếm co rút nhanh, mặc dù biết Chu Băng Băng điểm tiểu tâm tư kia, nhưng là nói đúng thật tình, mình phải nhường Gia Gia được sống cuộc sống tốt, chí ít cũng phải trước nắp một cái nhà phòng tân hôn. Dẫu sao trong nhà vậy chui từ dưới đất lên gạch phòng. Mùa thu trời mưa tất dỉ nước. Ngày đông trời gió bên trong cùng mở chống lạnh máy điều hòa không khí như nhau. Nhất định chính là đông lạnh hạ trào lưu. Nhưng mà, dưới mắt nắp một cái nhà phòng tân hôn, lại có thể cần 100 ngàn khối. Đây có thể có chút khó khăn. Mà Chu Băng Băng mở ra nàng máy vi tính sách tay mang tới điều xảy ra mặt nông nghiệp tài liệu, mở miệng dẫn dụ Hạ Vũ cái này, nàng ôn nhu như nước vậy dặn đi dặn lại thiện dụ nói. Hạ Vũ, ngươi xem chúng ta nơi này, là thích hợp trồng trọt hoa màu đâu, vẫn là thích hợp nuôi dưỡng đâu, đều có thể. Hạ Vũ ngẩng đầu lên suy tư nói, lấp lánh hữu thần con mắt, mang theo vẻ kiên định. Cái này ngay tức thì để cho Chu Băng Băng khí không đánh cùng đi. Tức giận nói, ngươi nói chẳng khác nào chưa nói. Ngươi không cũng giống vậy, ngươi có tiền sao? Hạ Vũ hỏi ngược lại. Chu Băng Băng khuôn mặt nhỏ nhắn một buồn, mặt đẹp ửng đỏ, yếu yếu trả lời, không có. Vậy không liền kết liễu, ngươi bây giờ cần chính là tiền vốn, muốn làm sự việc, ngươi phải cần tiền vốn. Làm nuôi dưỡng cũng vậy, chính ngươi phải trước kiếm được tiền, phía sau thôn dân mới sẽ tin tưởng ngươi, mới có thể theo gió vậy làm nuôi dưỡng, biết không? Hạ Vũ liếc mắt, đột nhiên phát hiện cái này Chu cô nương, đặc biệt còn không có mình thông minh đây, cái ngực này cũng không lớn, đầu óc cũng không tốt khiến cho, thật là không đúng tí nào. Chu Băng Băng cũng là bị Hạ Vũ lại 3 lần đả kích, làm cho một hồi nổi giận, nàng đứng lên chống nạnh ngây thơ quát lên, ngươi nói làm gì, ngươi chỉ biết nói mát, và ta có gì khác biệt? Khác biệt cũng lớn, bất quá tiếp theo, ngươi phải nghe ta. Hạ Vũ gặp thành công đem cô nàng này chọc giận, khóe miệng nhỏ tròn, buộc vòng quanh một tia vô hình độ cong, Chu Băng Băng khí nói lầm bầm nói, có thể dẫn thôn chí phú, nghe ngươi thì như thế nào? Được, một lời đã định, ngươi ngồi xuống, ta cho ngươi chậm rãi nói. Hạ Vũ vỗ một cái mềm mại giường nhỏ, để cho nàng ngồi xuống nói. Chu Băng Băng đặt mông ngồi ở bên cạnh hắn, nhưng mà Hạ Vũ nhưng là đầu một ngưỡng, trực tiếp nằm ở trên giường, để cho Chu Băng Băng mũi quỳnh nhíu một cái, vừa định nổi giận, Hạ Vũ lên tiếng nói, bây giờ thôn bên trong ruộng đất bên trong, bất luận loại cái gì, người cũng không thể mọi người chi phú. Tại sao? Chu Băng Băng nghi ngờ không rõ ràng. Hạ Vũ liếc mắt, tức giận nói, ngươi ngu à, trên thế giới khó khăn nhất tăng không chỉ là tiền lương, đồng thời còn có lương thực giá cả. Cái này khác biệt ngươi vĩnh viễn không muốn trông cậy vào có thể phát tài. Mà chúng ta chỉ có thể đi một con đường khác, chính là làm nuôi dưỡng. Nói một chút ngươi chi tiết kế hoạch, ta nghe đây. Chu Băng Băng bị hắn nếu tiếng nói đưa tới hứng thú, lập tức móc ra bút ký của mình bản, đầu một ngưỡng, vậy nằm ở trên giường, lật một cái thân thể mềm mại, nằm sấp ở trên giường, gương mặt và Hạ Vũ gần như kề bên, mình lắng nghe làm ghi chép. Hạ Vũ gặp nàng thật tình như vậy, cuối cùng từ bỏ nàng rất dã man tính cách, nhất thời đối với nàng hảo cảm đại thăng. Lập tức, Hạ Vũ bắt đầu từ đầu phân tích nói, bước đầu tiên, chúng ta phải có đất mình phương. Ta sau khi nhìn núi không tệ, nơi đó đỉnh núi ôm nhau, chúng ta ở vòng ngoài nhận thầu một ngọn núi, nơi đó tuyệt đối là thiên nhiên nuôi dưỡng nhà máy, sau đó nuôi dưỡng một ít gia cầm. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, nhìn Chu Băng Băng nhỏ cuốn màu đen lông mi run run, như hắc đá quý vậy trong mắt trong suốt, tràn đầy vẻ nghiêm túc. Cái này làm cho Hạ Vũ nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, phát hiện cô nàng này xinh đẹp quá, lông mi mông vảnh nhỏ cuốn, mũi quỳnh thỉnh thoảng hơi nhíu, mang có một màn hoạt bát vẻ, còn có một đôi linh động mắt to, ngũ quan xinh xắn phối hợp chung lại, tuyệt đối có thể đánh 95 phân. Lúc này, Hạ Vũ không khỏi có chút thấy đầu đường ngắn, chính là đặc biệt thấy si ngu, làm sao không nói. Chu Băng Băng quay đầu lại nháy một chút mắt to, nghi ngờ hỏi, nhưng mà, nàng nhưng phát hiện cái này tên khốn kiếp, lại có thể chằm chằm nhìn mình cái không ngừng, nhất thời giận không chỗ phát tiết, bất quá học chung với hàng này mới vừa rồi nói được không tệ. Không có ra tay, mà là liếc mắt, nàng cáu giận nói, đừng xem, nói tiếp, được, chúng ta nuôi dưỡng trước, ta muốn hỏi một câu, có nguồn tiêu thụ sao? Hạ Vũ tỉnh ngộ, nhìn nàng cáu giận hình dáng, không khỏi ngây ngốc cười một tiếng, bất quá cũng may mình ra mặt dày, mặt không đỏ không thở mạnh ném ra một cái làm người không cách nào coi nhẹ vấn đề. Chu Băng Băng khuôn mặt đỏ lên, có chút nhăn nhó nói, không có, ngươi sao gì cũng không có, chỉ như vậy còn muốn mang mọi người hỏa chi phú, ngươi mang mọi người hỏa ăn dấm còn không sai biệt lắm. Đối với nàng lật cái rõ ràng mắt, Hạ Vũ tức giận nói, Chu Băng Băng mặt đẹp ửng đỏ, thẹn quá thành giận nói, ta một người sinh viên đại học, đi đâu cho ngươi tìm những tư nguyên này? Nếu là tốt như vậy tìm, ta còn dùng ngươi tới hỗ trợ sao? Cũng đúng, Hạ Vũ hơi bĩu môi, cuối cùng đơn thuần cười một tiếng, nói, chuyện này giao cho ta đi, ngươi nghĩ biện pháp lấy được một khối đỉnh núi, ta có biện pháp cho ngươi kinh doanh, ừ, ta tin tưởng ngươi, ngủ đi. Chu Băng Băng điểm điện đầu, sau đó nói, Hạ Vũ nuốt nước miếng một cái, thận trọng nói, ngươi nói gì, ngủ, hai ta, cùng nhau, ngươi nghĩ gì vậy, thiên đã trễ thế này, ngươi ngủ trên sàn nhà, ta giường ngủ. Chu Băng Băng tức giận trợn mắt nhìn hắn một cái, trước kia các nàng đi ra ngoài cắm trại lúc này nữ sinh sợ, bình thường để cho nam sinh làm như vậy, dưới mắt, Hạ Vũ không hề cảm mạo ngáp lên, không nói nói. Quỷ ai ngủ trên sàn nhà đâu, ta thì phải ngủ trên giường, muốn ta đi xuống, ngươi đi phòng bếp cầm dao chém chết ta phải, ngươi,